À tốt rồi, bác sĩ nghe xong, lập tức cầm điện thoại lên, tiến hành công tác sắp xếp. Đường Kỳ Hinh thân thiết nhìn, Lăng Thiếu Đường, muốn nói gì lại thôi. Lăng Thiếu Đường khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh. Còn khuôn mặt An Vũ Ân nhợt nhạt run rẩy vì chút cảm kích nhỏ. Bác sĩ sắp xếp xong mọi chuyện, liền nói với Lăng Thiếu Đường. Đúng rồi, Lăng tiên sinh, trước tiên tôi muốn nói với ngài về các trình tự cấy ghép tủy xương và những việc phát sinh ngoài ý muốn. Tiến hành cấy ghép tủy xương phải thông qua các quá trình chuẩn bị, phẫu thuật và phục hồi. Chúng tôi bắt đầu kiểm soát các tế bào ung thư trong máu của bệnh nhân, bệnh máu trắng, dùng máy móc để tách các tế bào ung thư trong máu ra, sau đó mới có thể thực hiện phẫu thuật phục hồi, là thời gian nguy hiểm nhất. Tủy xương mới được cấy ghép vào chưa có khả năng sản sinh ra bạch cầu, vào bất cứ lúc nào bệnh nhân cũng có thể nhiễm trùng và tử vong. Phải từ 2 đến 6 tuần thì tủy mới được cấy ghép mới bắt đầu sản sinh có hiệu quả các tế bào máu. Như vậy, loại phẫu thuật này ngoài chi phí rất lớn, rủi ro cũng rất lớn. Thân mình ngang tàn của Lăng Thiếu Đường đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy, bàn tay to nhanh chóng chống ở cạnh góc bàn, giọng nói có chút sợ hãi. Mặc kệ viện phí là trăm vạn hay mấy ngàn vạn, tôi cũng muốn ông cam đoan đứa nhỏ này sẽ sống. Nhất thời, bác sĩ bị dọa sợ chảy mồ hôi lạnh. Cách chương.